Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 50, sóng ngầm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại mất 5 tiếng chạy về Hà Thành, Chính Nam thở dài ngao ngán, mất nửa ngày chỉ được một điểm cấp lẻ, không đủ để lên cấp luôn. Ký chủ bắt đầu được voi đòi tiên. A ha ha, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy, Trang đừng cho là thật. Chính Nam lập tức cười trừ, lỡ đâu vị đại phú bà này không vui cấm cửa hắn làm nhiệm vụ cấp vậy thì nguy hiểm. Kiểm tra sơ qua bảng thông tin, Chính Nam quyết định tắm rồi nghỉ ngơi. 10 tiếng chạy đi chạy lại ngoài đường, chưa tính tới còn phải lăn lộn rồi chém giết trong rừng khiến hắn cả người là bụi đất. Chưa tới hòa hợp kỳ là còn phải ăn uống và tắm rửa. À, bên phía Chính Nam thư giãn thoải mái thì ở những nơi khác lại sóng ngầm mãnh liệt. Lý Gia Như đi vào luyện dược sư công hội cả ngày không trở về. Ngô Đức Trung cau mày, nó vào đó tìm ai? Bẩm đại nhân, nguồn tin cho biết Lý Gia đại tiểu thư vào luyện dược sư công hội là để tìm phó hội trưởng Đường Khải, ngay sau đó hai người cùng nhau đi lên tầng rồi chỉ có một mình Đường hội phó xuống lại, Lý tiểu thư đi đâu, làm gì cùng với ai hoàn toàn không biết rõ. Ngô Đức Trung trầm ngâm không nói, một lúc sau, hắn quay sang hỏi người đang ngồi cạnh hắn. Văn, con nghĩ sao? Ngô Đức Văn không đáp mà cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt hoàn toàn tan rã. Ngô Đức Trung lắc đầu thở dài, nói. Lùi xuống trước đi tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Gia và luyện dược sư công hội. Vâng, đang lúc này Ngô Đức Văn lại lên tiếng. Nói người tổ chức yến tiệc đi. Chà, viết thiệp mời Đỗ Hoàng Khang tới, nói chúng ta muốn cùng hắn bàn một chuyện làm ăn. Một mình vào vạn tượng xâm lâm, giết chết một con ban lan hổ rồi trở về. Tú Anh Phú bà nhìn Lê Nhân Doanh hỏi. Ban lan hổ có bộ phận nào có thể luyện dược sao? Khụ, có thì đúng là có, nhưng mà. Lê Nhân Doanh ngập ngừng. Có sao, Tú Anh Phú bà gặng hỏi, là luyện đan dược gì tác dụng thế nào? Đây có thể là manh mối để chúng ta vượt qua Lý Gia một đầu để tiếp cận Chính Nam và dược lão A, đại tiểu thư. Đan dược kia, chắc là không liên quan tới dược lão đâu. Lê Nhân Doanh khóe miệng co giật, mà cũng không đúng, Chính Nam hẳn là, chưa cần loại đan dược kia chứ, rốt cuộc là đan dược gì? Tú Anh Phú bà càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, Lê Nhân Doanh lúc nào chít chít méo mó như vậy A, Lê Nhân Doanh ho khan hai tiếng. Khụ chính là, hồ dương đan cấp một đan dược, cần, hồ tiên làm chủ tài. Tác dụng, Tú Anh Phú bà hai mắt đen thui. Được rồi, cái gì chó má đan dược tên kia mới 18 tuổi, dùng thứ đó làm gì a? Chẳng lẽ? Lý Gia Như yêu nữ kia, hút khô hắn rồi, không hiểu sao cô cảm thấy nhìn Lý Gia Như rất không vừa mắt. Lần này tới Lê Nhân Doanh mặt đen như đáy nồi, đại tiểu thư suy nghĩ như thế nào mà lái qua tới Lý tiểu thư rồi. Cô ta và Chính Nam cả ngày nay không gặp lấy đâu ra thời gian mà. Hút chứ, nói gì tới. Hút khô, dĩ nhiên hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Tiếp tục nhìn chằm chằm Chính Nam và luyện dược sư công hội. Tú Anh Phú bà vung tay. Tên kia hẳn là muốn thông qua Diệp Liên Hoa liên hệ Diệp gia. Nhân dịp này tôi cũng muốn xem thái độ của Diệp gia như thế nào, liệu họ có biết Dược Trần là ai hay không? Luyện dược sư công hội, Gia Như Phú bà và Liên Hoa Phú bà lúc này đang nhìn nhau chằm chằm, không ai chớp mắt. Chúng ta cứ như vậy không phải là cách, Liên Hoa Phú bà lên tiếng trước, ngủ trước đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ấy. Đồng ý, Gia Như Phú bà gật đầu, tôi cũng có nhiều việc cần hỏi hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể thì ngày mai nhờ cô mang hắn tới đây. Đồng ý, sáng ngày hôm sau, Chính Nam vừa mở mắt liền lập tức kiểm tra nhiệm vụ hàng ngày mới. Hai, lại là nhiệm vụ nghề. Hy vọng lớn, thất vọng nhiều. Chính Nam than thở, 9 ngày tới buổi đấu giá, 10 ngày tới hạn nhiệm vụ phụ tuyến mà nhiệm vụ hàng ngày cứ như thế này thì không ổn rồi. Bỗng nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, bởi vì, dùng điểm mị lực đổi thành 6 điểm thiện cảm của Liên Hoa thì thiện cảm tăng lên thành 52 rồi, tức là ngay lập tức có điểm cấp. Chính Nam cười lớn, mình đúng là thiên tài, ha ha, ký chủ cảm thấy làm như vậy rất tốt sao? Dùng điểm mị lực đổi thành thiện cảm của cấp S phú bà. Kém sang như vậy, không có gì sang hay không sang. Chấm, Chính Nam hiếm thấy phản đối Trang. Điểm có là để sử dụng, đặc biệt là trong những tình huống quan trọng như hiện nay. Lại nói, đánh giá phú bà còn có thể thăng lên A có câu. Tương lai là vô hạn, tôi cũng sẽ không để tầm nhìn của mình bị giới hạn chỉ vì đánh giá của Trang như vậy. Nói rất hay, Trang cũng không tiếc lời khen Chính Nam. Ký chủ càng ngày càng ra dáng tiểu bạch kiểm rồi đấy, biết. Dùng, phú bà đúng lúc nhưng cũng không quên mang tới niềm vui cho phú bà. Có tiến bộ, Chính Nam không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi ấn một cái. Tiêu hao một điểm mị lực tăng độ thiện cảm của Diệp Liên Hoa phú bà đạt mốc 51. Chàng, có phải có sai lầm gì không? Không có, mọi bộ phận đều đang vận hành đúng theo dự kiến, không có bất kỳ sai lầm nào. Không có, chính Nam gằn từng chữ trong cổ họng. Vậy điểm của tôi đâu? Điểm gì? Hôm nay ký chủ chưa làm nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ chính tuyến, phụ tuyến, ngẫu nhiên, thế lực đều chưa hoàn thành, không có điểm nào cả. Ha ha, không có điểm nào cả. Chính Nam nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay không nói rõ ràng tôi muốn khiếu nại lên Thượng Đế, sản phẩm của ngài ấy ra lỗi nghiêm trọng mà AI lại muốn giả ngu che lấp thông tin đối với người dùng. Được rồi, không cần làm như thế. Lần này là trang sai không có nói trước với ký chủ, phá lệ một lần trả đủ điểm cho ký chủ. Nhân đây cũng thông báo luôn với ký chủ, điểm thành tựu đối với các móc thiện cảm của phú bà sẽ chỉ được tặng một lần, từ lần thứ hai trở đi sẽ vô dụng, ký chủ nhớ kỹ. Chính Nam hai mắt đen thui, chửi một câu rất vô nghĩa. Vạn ác giai cấp tư bản, thu hoạch được một điểm cấp, một điểm kỹ năng, một điểm nghề. Tiêu hao 2 điểm cấp tăng lên cấp 19 thành công. Tiêu hao 3 điểm kỹ năng tăng, tam thân thuật lên cấp 4 thành công. Tuyên bố nhiệm vụ tu chân, hòa hợp thiên địa mô tả. Đã đến lúc học bay, để một ngày dương cánh thành hùng ưng. Nhiệm vụ yêu cầu, tiêu diệt một yêu thú cấp 20 bất kỳ, thu hoạch nội đan. Hái một gốc thông linh hoa. Phần thưởng, đạt tu chân hòa hợp, 3 điểm cấp, 3 điểm kỹ năng, 3 điểm nghề, 3 điểm mị lực, một lần thiên địa tẩy lễ. Phạt, không, à, nhiệm vụ tu chân. Mà Trang, thông linh hoa là linh dược hay hoa gì thế, tôi cũng luyện dược sư cấp 4, làm sao chưa từng nghe thông linh hoa. Chính Nam rất nhanh quăng chuyện điểm số ra sau đầu, dù sao quy định là người ta ra, mình cũng không có cách nào cãi lại được. Thông linh hoa không phải là linh dược, nó là thiên tài địa bảo. Khi đột phá hòa hợp kỳ mà sử dụng thông linh hoa sẽ 100. Dẫn tới thiên địa tẩy lễ, Trang cũng vì tốt cho ký chủ tốt mới yêu cầu ký chủ tìm kiếm thứ này. Trang phú bà vì Chính Nam dọn sẵn con đường bằng phẳng nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Nam cũng là lần đầu tiên nghe có loại thiên tài địa bảo có thể giúp người khác 100, đạt được thiên địa tẩy lễ. Hắn chỉ có thể bất ngờ thốt lên, ồ, nói như vậy thông linh hoa này là thứ tốt à, Trang phú bà giọng đầy khinh thường. Tất nhiên là đồ tốt cũng không nhìn bồn cung là ai, hừ. Chính Nam lập tức vào form, dạ, Trang phú bà thiên hạ đệ nhất, Trang phú bà nhất thống giang hồ, cốt, bồn cung không phải tinh túc lão quái. Được rồi, không đùa nữa. Chính Nam bật chế độ nghiêm túc. Cho tôi xem bảng thông tin, ký chủ Chính Nam, nhân tộc, 18 tuổi, đẳng cấp 19, linh hư tầng 9, thiên phú cấp 4, huyết mạch bạch nhãn huyết kế giới hạn, mị lực 3, kỹ năng cấp 4 tam thân thuật cấp 1 thuấn thân thuật cấp 1 ma huyễn, nại lạc kiến thuật cấp 1 thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật cấp 1 vụ ẩn thuật cấp 1 vụ ảnh thuật cấp 1 phi tiêu thao khống thuật cấp 1 vụ trung quỷ ảnh thuật cấp 1 ảnh phi tiêu thuật cấp 1 kim phượt thuật bát quái trường. 9 kỹ năng, nhu quyền. 2 kỹ năng, nhu bộ thố mao châm, thủy châm. Nghề cấp 4 luyện dược sư, cấp 3 luyện khí sư, cấp 3 trận pháp sư, cấp 3 y sư, cấp 3 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà, Lý Gia Nguyệt, S71-100, Diệp Liên Hoa. S52-100, Trần Mai Tú Anh. Senior, 34-100, Lý Gia Như. Senior, 64-100, điểm dư, 6 điểm nghề. Ba lô, gói quà cấp 20. Không thể sử dụng, nhiệm vụ chính tuyến, phú bà đầu tiên, giai đoạn 3 chính tuyến, tiến thêm một bước, giai đoạn 2, phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 2 giờ 19, 20 còn 10 ngày, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 4 ẩn, thành lập thế lực, giai đoạn 1 ngẫu nhiên, tranh đoạt phú bà tu chân, hòa hợp thiên địa, đánh giá, không tệ, 6 điểm nghề cần giữ 4 điểm để tăng cấp nghề luyện dược sư lên cấp 5, như vậy còn lại cũng không tăng thêm được nghề nào, bỏ qua đi. Nghề luyện dược sư cũng đã đạt ngưỡng, không thể lại dùng nó để làm nhiệm vụ nghề hàng ngày, như vậy đã đến lúc hiển lộ chút bản lĩnh luyện khí rồi. Cốc, cốc, cốc, đang lúc Chính Nam suy nghĩ nên thể hiện bản lĩnh luyện khí cho vị phú bà nào biết trước thì bên ngoài vang lên tiếng gõ. Hắn đóng lại bảng thông tin rồi lên tiếng, ai vậy, mời vào, cách chương.